Vô tận kiếm trang, chương 34, lựa chọn công pháp chung, góc truyện audio.com, tốt lắm, Huyền Vũ các đã mở, các ngươi sao còn không đi vào. Diệp Nam Sơn thấy mọi người tựa hồ có bộ dáng co vòi, nhịn không được vừa tức giận, vừa buồn cười quát. Bị hắn cho một đòn cảnh cáo, mọi người rốt cuộc cũng đã thức tỉnh lại, sau cùng vì huyền công, huyền kỹ liền gạt bỏ sự sợ hãi. Lập tức dưới sự dẫn đầu của một người, tất cả mọi người đều hướng Huyền Vũ các mà đi vào. Khi đi qua cánh cửa, liền có một vị lão giả riêng biệt kiểm tra minh tạp, điểm cống hiến thấp hơn 500 sẽ tự động bị loại bỏ ở bên ngoài, không có tư cách đi vào trong đó. Diệp Bạch Sen lẫn vào trong đám người, hơi đứng ở vị trí đằng sau, bởi vậy, cho đến khi người ở đằng trước đi vào thì hắn cuối cùng mới đi vào, thờ ơ lạnh nhạt. Trình diện hơn 1.000 người, chân chính có tư cách điểm cống hiến đạt tới 500 điểm thì không đủ 10%. Cuối cùng, có thể qua được lão giả trước cửa tiến vào đại môn của Huyền Vũ các thì cũng chỉ có hơn 100 người. Những người khác hầu hết đều là đến xem náo nhiệt vô giúp vui, hoặc ôm ý nghĩ có thể lẫn vào hay không. Đáng tiếc giấc mộng đó đã bị sự thật vô tình đánh nát, đều lưu lại ở bên ngoài, những người này chỉ có thể ngẩng lên trời thở dài, hâm mộ mà thôi. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN tiếp tục đem những ngoại môn đệ tử có ý trà trộn đi vào trong đuổi ra, lão giả vẻ mặt có chút không vui, thấy Diệp Bạch đang nâng bước tiến lên, lập tức thần sắc lạnh lùng, đi nhanh tới, lớn tiếng nói. Người, đem minh tạp lấy ra. Diệp Bạch cười nhẹ cũng lơ đễnh từ trong tay đem minh tạp của mình đưa qua. Lão giả tiếp nhận, đầu tiên là khinh thường nhìn thoáng qua, bởi vì những người xếp ở sau đều là tính toán muốn trà trộn mà vào cho nên hắn nghĩ rằng Diệp Bạch cũng muốn làm vậy, thần sắc vẫn như trước không có chút vui mừng. Nhưng khi ánh mắt của hắn rời từ khuôn mặt của Diệp Bạch rớt xuống miếng minh tạp màu lam nhạt bỗng nhiên giống như là gặp quỷ, hai mắt trợn to, bộ dáng cực kỳ giật mình, sau một lú mới cung kính đưa minh tạp trả lại cho Diệp Bạch cung kính nói. Vị đại nhân này, ngài, mời ngài, rõ ràng, hắn bị con số 2060 điểm trên minh tạp của Diệp Bạch làm cho hù dọa. Có thể đạt được mấy con số này, thực lực của Diệp Bạch phải là siêu nhiên, tiến vào bên trong nội tông cơ bản là tương đối vững vàng, cho nên hắn tuyệt không chậm trễ, sợ Diệp Bạch phát ra khí thế của mình. Hắn cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy đầy mặt và cổ, vì lúc trước mình ngạo mạn bất kính mà bây giờ cảm thấy sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy trong tay không còn gì, sự quở trách trong dự liệu cũng không có truyền đến. Thật lâu sau hắn mới dám ngẩng đầu lên, kỳ quái nhìn thoáng qua, phát hiện thân ảnh của thanh niên kia đã biến mất trong cửa khắc nhất thời không khỏi lau mồ hôi lạnh, thì thào nói. Thật đúng là người kỳ quái, điểm cống hiến cao như vậy không nên đứng ở sau mà đi vào chứ, hại ta nhìn lầm người. May mắn, một bên oán thầm Diệp Bạch trầm lặng, một bên cũng cảm thấy may mắn. Mà một chút điều này Diệp Bạch tự nhiên cũng không biết, hắn cũng sẽ không để ý cách nhìn của một lão già coi cửa, liền như vậy mang theo minh tạp mà đi vào bên trong. Phong Diệp đúng là Diệp gia tiêu chí, mà minh tạp màu lam chính là chứng minh thân phận ngoại tông đệ tử. Bước vào cánh cửa lớn màu đen, ánh sáng nhất thời tối sầm lại, Diệp Bạch tại chỗ đứng bất động. Một lúc lâu sau ánh mắt mới khôi phục bình thường, lúc này mới đứng dậy hướng. Góc truyện audio.com, bốn phía mà đánh giá. Chỉ thấy Huyền Vũ các khoảng 200 thước vuông, chia làm bốn phương tám hướng, mang một phong cách cổ xưa thanh lịch, mỗi một phương hướng đều có một tầng giá sách làm bằng tử kim nam mộc cây lim, khổng lồ cao tới 3 tầng. Tử kim nam mộc này có một mùi hương lạ, hàng năm đều phát ra khắp không trung để khu trùng, diệt muỗi, phòng ẩm, chống phần hủy, dị thường chân quý, người bình thường cả đời cũng rất khó có thể nhìn thấy được. Có những đại gia đình dùng nó để sử dụng làm hương liệu định tâm an hồn. Vừa đến mùa đông, đem ra một khối nhỏ, sau đó để vào trong lô đồng đốt lên là có thể có công hiệu định tâm an hồn. Loại hương nhang làm bằng tử kim nam mộc này, chỉ cần lớn bằng ngón cái một chút thì sẽ có giá trị đến cả 100 kim tệ, nhưng ở nơi này nó lại được làm thành giá sách. Tổng cộng có 8 giá sách dùng tử kim nam mộc rất lớn, đứng sừng sững bốn phía, đem cả Huyền Vũ các bao vây lại, chỉ để lại một cái không gian thật lớn khoảng 100 thước ở giữa làm nơi nghỉ chân của mọi người. Ở ngay bên sườn của giá sách mỗi một phòng đều có một cái thanh đồng trọng đỉnh 8 chân 4 tai, không biết là dùng để làm gì. Giá sách chia làm vô số ô vuông lớn nhỏ giống nhau, trên từng cái ô vuông đó sắp xếp đông đúc các loại huyền khí công pháp, bí kíp huyền kỹ. Ở tầng phía dưới cùng đều bày ra một dàn những bí kíp màu xám nhạt, bên cạnh còn có dùng bút son đề 4 chữ to hôi giai đê cấp. Ở tầng giữa, lại bày ra một dàn những bộ màu xám bình thường, chính là hôi giai trung cấp bí kíp. Tầng trên cùng thì là những bí kíp màu xám cho chính là hôi giai cao cấp bí kíp. Tầng thứ nhất chính là nhiều nhất, tầng thứ hai ít hơn phân nửa, tầng thứ ba thì thiếu đến 8-9 phần, chỉ xếp đặt mấy cái giá sách còn những chỗ khác là trống. mà những bí kíp đó lại theo từng cái giá sách mà khác nhau, phân biệt ra thành vô số tên gọi, có khi là huyền khí công pháp, có khi là công kích huyền kỹ, có khi là phòng ngự huyền kỹ, có khi là thân pháp huyền kỹ, có khi là đặc thù huyền kỹ. Đủ loại, mỗi một chủng loại đều có chuyên môn phân loại ra. Người nếu cần loại nào thì có thể trực tiếp đến ngay giá sách mà tìm kiếm, sẽ không lãng phí nhiều thời gian. Huyền khí công pháp chiếm đến hai mặt giá sách số lượng lớn nhất, sử dụng rộng rãi nhất là công kích huyền kỹ và phòng ngự huyền kỹ thì mỗi cái cũng đã chiếm đến hai mặt, cơ hồ là chuẩn bị cho mỗi người. Mà thân pháp huyền kỹ cũng chỉ có ở một mặt ở góc phía nam, đặc thú huyền kỹ cũng chỉ có một mặt ở góc phía bắc. Một màn hình mỏng manh màu lam nhạt giống như là một màn nước đem tất cả giá sách bốn phía cùng mọi người cách ly ra. Thoạt nhìn, tầng màn hình màu lam nhạt này tựa hồ có thể đánh tan, khi Diệp Bạch đưa tay ra trước đè xuống thì chỉ cảm thấy xúc tua mềm mại, co giãn vô cùng. Nhưng nếu dùng chút lực đem tay đưa vào trong thì lại bị bắn ngược trở lại, lực phản chấn khiến cánh tay Diệp Bạch mơ hồ có chút đau đớn. Hắn liền âm thầm kinh ngạc, lúc này, những ngoại tông đệ tử Diệp gia có thể tiến vào cũng đã tiến vào, Thanh Y trưởng lão Diệp Chuẩn cùng Tử Bào trưởng lão Diệp Nam Sơn cũng đã vào theo. Tên nội tông đệ tử Diệp Biểu kia thì ở bên ngoài cảnh giới, đảm đương giám sát, phòng ngừa những người khác muốn lẫn vào, hoặc là có người có ý muốn cậy mạnh mà xông vào. Chuyện như vậy trước kia không phải là không có phát sinh, bất quá kết cục của mấy tên đệ tử đó đều vô cùng. Góc truyện audio.com, bi thảm, giống như Diệp Bạch cũng có mấy người lần đầu đi vào huyền vũ các lập tức liền khẩn cấp đưa tay vào trong tấm màn, muốn lấy bí kíp trên giá sách ra. Nhưng cũng giống như Diệp Bạch tất cả bọn họ đều là thất bại. Một đám hai mặt nhìn nhau, lên tiếng không được, nghĩ vô số loại biện pháp cũng không có cách nào xuyên thấu tấm màn, đem bí kíp bên trong xuất ra, ngược lại khiến cho tấm màn phía trên lại tầng tầng khuếch tán, phảng phất giống như vòng nước thật lâu sau mới dần dần biến mất. Thấy thế, Thanh Y trưởng lão Diệp Chuẩn, Tử Bào trưởng lão Diệp Nam Sơn tựa hồ đã có sở liệu, nhịn không được nhìn nhau, đều có bộ dáng buồn cười, nhưng cũng không phát ra tiếng ngăn cản, để cho mọi người tùy ý gây sức ép. Rốt cuộc sau khi thấy mọi người đã tiến vào không sai biệt lắm, Thanh Y trưởng lão Diệp Chuẩn vỗ hai tay nói. Mọi người im lặng một chút, không cần thử, ta sẽ nói cho các ngươi phải làm như thế nào. Hiện tại cho dù các ngươi chen chúc đến mấy cũng không thể chen chúc mà đi vào vòng bảo hộ Thủy Lam này đâu. Nếu như không có một chút bảo hộ bày ra, nơi này làm sao có thể trở thành cấm địa của Diệp gia ta. Nghe vậy, mọi người nhất thời đều cũng an tĩnh lại, nhìn về phía Diệp Chuẩn. Họ rốt cục hiểu được nguyên lai bí kíp này cũng không phải dễ dàng mà cầm tới tay. Diệp Bạch thờ ơ lạnh nhạt không nói một lời. Từ lúc vào thời điểm hắn đầu tiên tiếp xúc màn nước kỳ quái này thì chỉ biết bên trong nhất định có huyền cơ. Quả nhiên, mấy lão gia này lo lắng rất chu đáo cẩn thận, không để một chút khe hở a. Thấy mọi người cũng đã ly khai tấm màn, Diệp Chuẩn không khỏi cười nói. Tốt lắm, tin tưởng trước khi tiến đến các ngươi đều cũng thông qua các loại con đường, hỏi thăm qua các quy củ đi vào huyền vũ các. Nhưng để tránh có người không rõ ràng lắm, ta sẽ ở trong này nói lại lần nữa. Đầu tiên, điểm cống hiến dưới 1000, chỉ có thể ở bên trong huyền vũ các tầng thứ nhất chọn lựa huyền khí công pháp. Điểm cống hiến trên 1000, có thể đi vào tầng thứ hai chọn công pháp mình muốn. Hơn 2000, mới có thể tiến nhập tầng thứ ba. Nhìn mọi người, hắn tiếp tục nói. Vì cái gì cấp bậc bất đồng, ba tầng này có gì khác nhau, ta ở trong này nói trước cho mọi người biết sự khác biệt giữa ba tầng. Phàm là những gì huyền vũ các tầng 1 có, huyền vũ các tầng thứ 2 nhất định có, nhưng huyền vũ các tầng thứ 2 có, huyền vũ các tầng thứ nhất không nhất định sẽ có. Đồng dạng, huyền vũ các tầng thứ 3 có, huyền vũ các tầng thứ 2 không nhất định có, huyền vũ các tầng thứ 2 có, huyền vũ các tầng thứ 3 nhất định có. Đồng thời, ngừng một chút, Thanh Y trưởng lão Diệp Chuẩn lúc này mới tiếp tục nói, thanh âm cũng đã đề cao lên một chút. Một tầng hướng một tầng phía trên, đều cũng sẽ tăng lên một giai cấp. Huyền vũ cấp tầng thứ nhất chỉ có hôi giai đê cấp, hôi giai trung cấp, hôi giai cao cấp, ba giai cấp của huyền công bí kíp cho đến huyền kỹ bí kíp. Nhưng là, huyền vũ cấp tầng thứ hai, sẽ có được hôi giai đỉnh cấp bí kíp. Nói cách khác, đi vào tầng thứ hai, người sẽ có cơ hội tìm được hôi giai đỉnh cấp bí kíp. Còn huyền vũ cấp tầng thứ ba, sẽ có được hoàng giai đê cấp bí kíp. Đi vào huyền vũ cấp tầng thứ 3, người liền có cơ hội tìm được hoàng giai đê cấp bí kíp, cho nên giá sách tầng thứ 2 là 4 tầng, giá sách tầng thứ 3 chính là 5 tầng, cũng bởi vì nó so ra với tầng dưới nhiều hơn một cấp. Nghe được lời ấy, mọi người nhịn không? Góc truyện audio.com, được đều là một trận xôn xao, không ngừng hâm mộ, nhưng là hâm mộ cũng không có cách nào. cũng không phải ngươi đi vào tầng thứ hai thì nhất định có thể lấy được hôi giai đỉnh cấp bí kíp, cũng không phải ngươi đi vào tầng thứ ba thì nhất định có thể lấy được hoàng giai đê cấp bí kíp, những điều này cũng là phải do điểm cống hiến ở trên trời làm cơ sở. Người ở giữa sân, điểm cống hiến cao như vậy cũng không nhiều, cho nên có thể lên được tầng ba cũng rất ít. Đương nhiên cũng không phải không có điểm nào hay, Diệp Chuẩn nói xong thì có thể hiểu được là tầng thứ nhất có, tầng thứ hai đều có, tầng thứ hai có, tầng thứ ba đều có. Nhưng tầng thứ ba có, tầng hai không nhất định có, tầng hai có, tầng thứ nhất không nhất định có, càng lên cao càng lấy được bí kíp cao cấp hơn, đồng thời cũng đầy đủ các loại hơn. Thậm chí các loại huyền công, huyền kỹ tương đối quý giá, quý hiếm cũng có thể xuất hiện. Ở phía trên tự nhiên lại càng dễ lấy được cao giai bí kíp uy lực tương đối mạnh, thuộc tính tương đối lợi hại mà mình muốn. Cho dù là bên trong cùng giai, thí dụ như hôi giai đê cấp bí kíp tầng thứ nhất cùng với tầng thứ hai, có được con đường lựa chọn cũng đã không hề giống nhau. Một ít hôi giai đê cấp bí kíp tương đối quý hiếm, tương đối kỳ lạ, tuy lực tương đối mạnh chắc chắn sẽ không xuất hiện ở tầng thứ nhất. Mà thường thường, chỉ có tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba mới có thể thu nhận sử dụng. Vì vậy, đồng dạng là điểm cống hiến, nhưng số điểm khác nhau sẽ có thể nhận được những thứ giá trị không giống nhau. Nhưng là cái thế giới này chưa từng nói đến cái gọi là công bình, những người có thể có được nhiều điểm cống hiến thường đã không giống với những người bình thường. Đối với điều này, tất cả mọi người cũng chỉ có thể ngưỡng mộ chứ không có cách nào nói ra lời được. Cách chương.